63. Kinh Tỳ Bà Lăng Kỳ. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật trú tại nước Câu Tác La. Bấy giờ Đức Thế Tôn và đại chúng tỳ kheo cùng đi trên đường. Giữa đường Ngài mỉm cười rạng rỡ. Tôn giả A Nan thấy Thế Tôn mỉm cười, liền chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì Thế Tôn mỉm cười? Các đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, nếu không có nhân duyên gì thì không bao giờ cười suông. Còn mong nghe được ý nghĩa ấy. Phật Ca Diếp. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: Này A Nan, chính trong xứ sở này, Đức Ca Diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác ngồi tại nơi đây mà nói pháp cho các đệ tử. Lúc đó Tôn giả A Nan ngay tại chỗ ấy, liền nhanh chóng trải chỗ ngồi, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch: Bạch Thế Tôn, cuối mong Thế Tôn cũng ngồi nơi đây mà nói pháp cho các đệ tử. Như vậy, chỗ này là sở hành của hai đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác. Bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi mà Tôn giả A Nan đã trải. Sau khi ngồi xuống, Ngài bảo: A Nan, ở trong xứ sở này, Đức Ca Diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác có giảng đường. Đức Ca Diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác sau khi ngồi ở trong đó, bèn giảng pháp cho các đệ tử nghe. Này A Nan, trong xứ sở này, xưa kia có thôn ấp tên là Tỳ Bà Lăng Kỳ, giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc. Này A Nan, trong thôn ấp Tỳ Bà Lăng Kỳ có Bà La Môn, đại trưởng giả tên là Vô Nhuế, giàu có tột đỉnh, của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính toán, phong hộ, thực ấp đầy đủ mọi thứ. Này A Nan, Bà La Môn đại trưởng giả Vô Nhuế có người con tên là Ưu Đa La Ma Nạp, được cha mẹ nuông chiều, dòng dõi thuần chủng cho đến bảy đời, cha mẹ chủng tộc không tuyệt, đời đời không pha tạp, học rộng nghe nhiều, đọc hết bốn điển kinh, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, hí là năm cùng với cú pháp và thuyết văn. Nhân duyên Nan Đề Bà La. Này A Nan, đồng tử Ưu Đa La có người bạn lành làm thợ đồ gốm tên là Nan Đề Bà La, thường được đồng tử Ưu Đa La yêu thương, tưởng nhớ, ưa gặp gỡ không chán. Này A Nan, thợ đồ gốm Nan Đề Bà La quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo, không nghi ngờ ba ngôi tôn quý, không nghi ngờ khổ, tập, diệt, đạo, có tính, có giới, học rộng, ưa bố thí, thành tựu trí tuệ, xa lìa sát sanh, đoạn trừ sự sát sanh, xả bỏ đao gậy, biết tàm, biết quý, có tâm từ bi, làm lợi ích tất cả cho đến loài côn trùng. Đối với tâm niệm sát sanh, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gốm Nan Đề Bà La xa lìa lấy của không cho, đoạn trừ việc không cho mà lấy, cái gì cho mới lấy, vui lòng nhận những gì được cho, thường thích bố thí, quan hỷ không bỏn sẻn, không mong báo đáp. Đối với tâm niệm không cho mà lấy, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gớm Nan Đề Bà La xa lìa phi phạm hạnh, đoạn trừ phi phạm hạnh, siêng tu phạm hạnh, tinh tấn tu diệu hạnh, thanh tịnh không cấu quế, lìa dục, đoạn dâm. Đối với tâm niệm phi phạm hạnh, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ đồ gốm Nan Đề Bà La xa lìa nói dối, đoạn trừ nói dối, nói chân thật, ưa chân thật, an trú nơi sự chân thật không chút di động, hoàn toàn đáng tin cậy, không lừa dối thế gian. Đối với tâm niệm nói dối, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gớm Nan Đề Bà La xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi, tu hạnh không nói hai lưỡi, không phá hoại ai, không nghe chuyện người này rồi mách lại người kia, xúi dục phá hoại người này, không nghe chuyện người kia rồi mách lại người này, xúi dục phá hoại người kia. Ai chia lìa thì làm cho hòa hợp, ai hòa hợp thì làm cho quan hỷ, không lập bè đảng, không ưa bè đảng, không khen ngợi bè đảng. Đối với tâm niệm nói hai lưỡi, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gớm Nan Đề Bà La, xa lìa lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác. Nếu có những lời thô bạo, hung ác, trái tai, khiến mọi người không quan hỷ, mọi người không thương mến, khiến cho người khác khổ não, không được định tĩnh, vị ấy đoạn trừ lời nói như vậy. Nếu có những lời hòa nhã, nhu thuận, lọt tai, vừa lòng, khiến được quan hỷ, được mến thương, khiến người khác an lạc, âm thanh rõ ràng, không làm người sợ, khiến người khác định tĩnh, vị ấy nói những lời như vậy. Đối với tâm niệm ưa nói thô ác, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gớm Nan Đề Bà La, xa lìa lời nói phù phiếm, đoạn trừ lời nói phù phiếm, nói đúng lúc, nói chân thật, nói về pháp, nói về nghĩa, nói về tịch tỉnh, nói về việc ưa thích tịch tỉnh, nói việc thuận thời, thích hợp, khéo dạy, khéo quở trách. Đối với tâm niệm ưa nói ỷ ngữ, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gớm Nan Đề Bà La, xa lìa việc kinh doanh buôn bán, đoạn trừ việc kinh doanh buôn bán, xả bỏ đông lường và đấu học, xả bỏ việc nhận hàng quá, không cột trói người, không trông mong sự đo lường tà dại, không vì chút lợi nhỏ mà lấn lướt, lừa dối người. Đối với tâm niệm kinh doanh buôn bán, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gớm Nan Đề Bà La, xa lìa những đàn bà quá, đồng nữ, đoạn trừ việc những đàn bà quá, đồng nữ. Đối với tâm niệm những đàn bà quá, đồng nữ, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gớm Nan Đề Bà La, xa lìa việc những nô tỳ, đoạn trừ việc những nô tỳ. Đối với tâm niệm những nô tỳ, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gớm Nan Đề Bà La, xa lìa việc những voi, ngựa, trâu, dê, đoạn trừ việc những voi, ngựa, trâu, dê. Đối với tâm niệm những voi, ngựa, trâu, dê, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gớm Nan Đề Bà La, xa lìa việc những gà, heo, đoạn trừ việc những gà, heo. Đối với tâm niệm những gà, heo, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gớm Nan Đề Bà La, xa lìa việc nhận ruộng đất, quán xá, đoạn trừ việc nhận ruộng đất, quán xá. Đối với tâm niệm nhận ruộng đất, quán xá, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gớm Nan Đề Bà La, xa lìa việc nhận nếp, lúa, đậu sống, đoạn trừ việc nhận nếp, lúa, đậu sống. Đối với tâm niệm nhận nếp, lúa, đậu sống, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gớm Nan Đề Bà La, xa lìa việc uống rượu, đoạn trừ việc uống rượu. Đối với tâm niệm uống rượu, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gớm Nan Đề Bà La, xa lìa việc dùng giường sang cao rộng, đoạn trừ việc dùng giường sang cao rộng. Đối với tâm niệm dùng giường sang cao rộng, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gớm Nan Đề Bà La, xa lìa việc đeo vòng hoa, đeo chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn, đoạn trừ việc đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn. Đối với tâm niệm đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gớm Nan Đề Bà La, xa lìa việc ca múa, sướng hát hoặc đến nghe, xem, đoạn trừ việc ca múa, sướng hát hoặc đến nghe, xem. Đối với tâm niệm ca múa, sướng hát và đến nghe, xem, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gốm Nan Đề Bà La xa lìa việc nhận vàng, bạc, châu báu, đoạn trừ việc nhận vàng, bạc, châu báu. Đối với tâm niệm nhận vàng, bạc, châu báu, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gốm Nan Đề Bà La xa lìa việc ăn quá giữa trưa, đoạn trừ việc ăn quá giữa trưa, thường ăn một bữa, không ăn ban đêm, hoặc hạnh ăn đúng thời. Đối với tâm niệm ăn quá giữa trưa, vị ấy đã tịnh trừ. Này A Nan, thợ gốm Nan Đề Bà La trọn đời tay không cầm cuốc, không tự tay đào đất, cũng không bảo người khác đào. Nếu đất ở đê chận nước lở ra, hoặc đất cho chuột đào lên, thì ông lấy làm đồ gốm, rồi đưa ra cho người mua thấy và nói rằng: các ngài, nếu có đậu quảng, gạo dẻ, lúa mạch, đậu ma lớn nhỏ, đậu bệ và hạt cải, sau khi trút xuống rồi, ngài cứ mang gốm này mà đi, tùy theo ý muốn. Này A Nan, thợ gốm Nan Đề Bà La trọn đời hầu hạ cha mẹ mù lòa chỉ trông cậy vào vị ấy, cho nên ông phải hầu hạ. Này A Nan, thợ gốm Nan Đề Bà La vào một sáng sớm đi đến trước Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác. Khi đến nơi, ông đảnh lễ ngài rồi ngồi qua một bên. Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác thuyết pháp cho ông, khuyến phát làm cho khắc ngưỡng, thành tựu tâm quan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho vị ấy, khuyến phát làm cho khắc ngưỡng, thành tựu tâm quan hỷ xong, Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác ngồi im lặng. Này A Nan, sau khi được Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác thuyết pháp, khuyến pháp làm cho khắc ngưỡng, thành tựu tâm quan hỷ rồi, thợ gốm Nan Đề Bà La từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân ngài, đi quanh ba vòng rồi lui ra. Nhân duyên Udala. Bấy giờ đồng tử Udala cưỡi xe ngựa trắng cùng với 500 đồng tử nữa, vào lúc vừa sáng, từ thôn ấp Tỳ Bà Lăng Kỳ ra đi, đến một khu rừng, muốn giáo hóa các đệ tử từ nhiều nước đến, dạy chúng đọc sách Bà La Môn. Bấy giờ đồng tử Udala từ xa trông thấy thợ gốm Nan Đề Bà La đi đến, liền hỏi: Nan Đề Bà La, anh từ đâu đến? Nan Đề Bà La đáp: hôm nay tôi từ chỗ Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác. Sau khi cúng dường lễ bái ngài xong, tôi đến đây. Này Udala, bạn có thể cùng với tôi đến chỗ Đức Ca Diếp Như Lai bậc vô sợ trước, đặng chánh giác, để cúng dường lễ bái ngài. Khi ấy đồng tử Udala đáp: này anh Nan Đề Bà La, tôi không muốn thấy sa môn trọc đầu. Sa môn trọc đầu không thể đắc đạo, vì đạo khó chứng đắc. Rồi thì thợ gốm Nan Đề Bà La túm lấy chậm tóc của đồng tử Udala kéo xuống xe. Lúc đó đồng tử Udala nghĩ: anh thợ gốm Nan Đề Bà La này không bẩn cợt, không khùng, không si, này kéo tóc mình chắc có điều gì. Nghĩ xong liền bảo: này anh Nan Đề Bà La, tôi đi theo anh, tôi đi theo anh. Bấy giờ Nan Đề Bà La quan hỷ nói rằng: lành thai, chúng ta đi. Thợ gốm Nan Đề Bà La và đồng tử Udala cùng nhau đến chỗ Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác. Đến nơi, hai người đảnh lễ rồi ngồi qua một bên. Thợ gốm Nan Đề Bà La bạch Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác rằng: bạch Thế Tôn, đồng tử Udala này là bạn của con, bạn này thường ưa đến thăm, thường thích đến thăm con, không hề nhàm chán, nhưng không có lòng tin và cung kính đối với Thế Tôn. Mong Thế Tôn khéo léo thuyết pháp cho bạn con quan hỷ, khởi lòng tin và cung kính. Bấy giờ Đức Ca Diếp Như Lai bậc vô sợ trước, đặng chánh giác, thuyết pháp cho thợ gốm Nan Đề Bà La và đồng tử Udala, khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm quan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho hai vị ấy, khuyến pháp làm cho khát ngưỡng, thành tựu tâm quan hỷ xong, Đức Thế Tôn ngồi im lặng. Bấy giờ sau khi được Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước đặng chánh giác thuyết pháp, khuyến pháp làm cho khát ngưỡng, thành tựu tâm quan hỷ, hai vị liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân ngài, đi quanh ba vòng rồi lui ra. Lúc trở về, đi chưa bao xa, đồng tử Ưu Đa La lại hỏi: "Này anh Nan Đề Bà La, anh đã nghe pháp vi diệu như thế từ Đức Như Lai vô sợ trước đặng chánh giác, tại sao anh còn ở nhà không thể lìa bỏ để học thánh đạo?" Bấy giờ thợ gớm Nan Đề Bà La đáp: "Này Ưu Đa La, chính bạn đã biết tôi phải trọn đời hầu hạ nuôi nấng cha mẹ. Vì cha mẹ tôi mù lòa, chỉ trông cậy ở mình tôi vì hầu hạ phụng dưỡng cha mẹ vậy?" Bấy giờ đồng tử Ưu Đa La hỏi: "Này Nan Đề Bà La, tôi có thể theo Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước đặng chánh giác xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, làm tỳ kheo, tu hành phẩm hạnh được chăng?" Sau đó thợ gớm Nan Đề Bà La và đồng tử Ưu Đa La từ nơi ấy quay trở lại chỗ Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước đặng chánh giác. Đến nơi họ đảnh lễ ngài rồi ngồi qua một bên. Thợ gớm Nan Đề Bà La bạch Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước đặng chánh giác rằng: "Bạch Thế Tôn, đồng tử Ưu Đa La này trở về chưa bao xa lại hỏi con rằng: Này anh Nan Đề Bà La, từ Đức Ca Diếp Như Lai bậc vô sợ trước đặng chánh giác, anh được nghe pháp vi diệu như thế, tại sao anh còn ở nhà không thể lìa bỏ để học thánh đạo?" Bạch Thế Tôn, con đã trả lời rằng: "Chính bạn đã rõ tôi phải trọn đời hầu hạ phụng dưỡng cha mẹ tôi mù lòa, chỉ trông cậy vào một mình tôi, như vậy tôi phải hầu hạ phụng dưỡng cha mẹ." Ưu Đa La lại hỏi: "Này anh Nan Đề Bà La, tôi có thể theo Đức Ca Diếp Như Lai bậc vô sợ trước đặng chánh giác xuất gia học đạo, thọ cụ túc giới, làm tỳ kheo, tu hành phẩm hạnh được không?" Bạch Thế Tôn, mong ngài độ cho bạn con xuất gia học đạo, truyền trao giới cụ túc cho bạn con được làm tỳ kheo. Đức Ca Diếp Như Lai bậc vô sợ trước đặng chánh giác im lặng những lời của Nan Đề Bà La. Sau khi biết Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước đặng chánh giác im lặng nhận lời, thợ gớm Nan Đề Bà La từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân ngài, đi quanh ba vòng rồi lui ra. Sau khi Nan Đề Bà La đi chưa bao lâu, Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước đặng chánh giác độ cho đồng tử Ưu Đa La xuất gia học đạo, truyền trao giới cụ túc. Sau khi cho Ưu Đa La xuất gia cho thọ giới cụ túc xong, ngài ở thôn ấp Tỳ Bà Lăng Kỳ vài ngày, rồi mang y cầm bát cùng với đại chúng tỳ kheo trú muốn đến ấp Ba La Nại nước Ca Tư. Đến Ba La Nại, ngài trú trong vườn lộc giả tại tiên nhân trú xứ.